Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, tranh khắc đá, đạo lăng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bước chân của hắn đang lùi lại, không dám tới gần nơi này cái cửu viện niên đại cường giả tuyệt thế. Tuy rằng hơi thở của hắn bá tuyệt vô song, trong cơ thể còn có còn sót lại cái thế tinh huyết. Nhưng là cùng màu đen cự thú so ra chênh lệch quá lớn. Không nghi ngờ chút nào đây là một vị chết đi cường giả. Thế nhưng khí thế của hắn y nguyên khủng bố. Trên người hắn dĩ nhiên không có vết thương. Đạo lăng thiên mục phát sáng. Nhìn chằm chằm cái này cửu viện niên đại cường giả. Trời biết hắn chết rồi bao nhiêu năm. Bất quá cơ thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Không có cái gì vết thương. Đây là thể tu một mạch cường giả. Phỏng chừng là nguyên thần bị chém xuống. Hỗn độn cổ tình nhìn một chút sau. Nói rằng, đi bên trong nhìn. Tính toán là một vị cái thế cường giả cổ động phủ. Cái này như là một tên hộ vệ. Đạo lăng gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến điểm này. Cái này thập vương thiên quan tuyệt đối không phải xem ra đơn giản như vậy. Liền vị cường giả này đặt ở hiện tại, tuyệt đối có thể mở ra một cái vô thượng đại giáo. Cúi nhìn cửu tuyệt thiên, hắn tránh khỏi người cường giả này, bắt đầu đi vào trong cất bước. Dọc theo con đường này hắn gặp phải mấy vị thể tu một mạch cường giả. Quá nhiều năm như vậy, khẳng định đều chết đi. Tê, đạo lăng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn chân của hắn đạp ở lạnh lẽo trên mặt đất. Bàn chân bị vết cắt, quả thực cũng bị chém thành hai đoạn. Hắn rời bàn chân, trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên mặt đất một cái vảy. Nói chuẩn xác, đây là một cái vảy rồng. Đạo lăng thần sắc kích động, đem khối này vảy rồng nhặt lên đến. Nó phi thường trầm trọng. Ngày xưa chân long dụng số một khối vảy rồng, màu sắc đều có chút biến mất. Thế nhưng sắc bén vô cùng. Hơn nữa tế luyện chính là một cái đại sát khí. Lẽ nào là chân long một mạch cường giả cổ động phủ? Đạo lăng thần thái kinh hỉ. Hắn tiếp tục đi vào trong cất bước. Trên mặt đất có chút vết máu. Nơi này đã từng tao ngộ chém giết. Hắn nhặt được vảy đều có 8 cái. Vật này đối với đạo lăng có tác dụng lớn. Nhưng là hoàn thiện chân long thể binh. Một khi triệt để hoàn thiện chân long thể binh, uy năng chấn thế. Liền hiện tại chân long thể binh cũng là bảo vật vô giá. Nếu là có thể thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, chỉ đứng sau cực đạo đế binh. Bất quá này rất khó. Chỉ dựa vào thu hoạch những này vảy rồng là vạn vạn không làm được. Đạo lăng nhìn bốn phía, hắn phỏng chừng nơi này hẳn là cổ cung điện phần cuối. Đạo lăng hít sâu một cái. Tam thập tam trọng thiên vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Cầm côn bằng chân vũ. Để phòng ngừa gặp bất trắc, hắn tiếp tục đi vào trong cất bước một hồi. Đột nhiên nhìn thấy một mảnh tượng đá. Mơ hồ rủ xuống long khí. Đạo lăng ánh mắt sáng lên. Hắn nhanh chóng đi lên phía trước. Cái tượng đá này đồ tồn tại 5 tháng phi thường kỷ nguyên. Tượng đá đồ đều có chút mơ hồ, bị từng tia từng sợi long khí che lấp, xem ra phi thường thần bí. Đây là chân long khí. Hỗn độn cổ tỉnh vạn phần khẳng định nói rằng, nơi này sẽ không phải đúng là chân long tu luyện đạo trường đi. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy coi như gặp may. Bất quá loại hy vọng này hữu hiệu xa vời. Đạo lăng đi tới tượng đá đồ trước mặt, nhìn chằm chằm tranh khắc đá quan sát. Này long khí cực kỳ dày đặc, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, thủy chung chưa từng tản đi, xem ra rất là kỳ dị. Vù, đạo lăng thiên mục chớp mắt mở to, tràn ngập nguyên thủy khí lưu, Đây là đại đạo thiên nhãn ở mở ra, thần vận kinh nhật nguyệt, ánh mắt soi sáng hư không đều sáng rực một mảnh. Hắn xuyên thủng cái tượng đá này đồ, nhìn thấy bên trong hình ảnh chi khắc, đạo lăng như bị sét đánh. Tiểu Kim Long, hắn kinh sợ, lên cả người nổi da gà. Cái tượng đá này đồ không phải đặc biệt lớn, thế nhưng trong này có một cái tượng đá, quả thực cùng Tiểu Kim Long giống như đúc. Nó toàn thân vàng óng ánh, phảng phất đúc bằng vàng ròng, trông rất sống động, tỏa ra chân long thần vận. Đột nhiên vừa nhìn, như một tôn thương cổ tổ long ở cuối nhìn vũ trụ tinh hà. Nó cơ thể cố nhiên không lớn, thế nhưng là chảy ra một loại khủng bố như vậy, kinh khí. Đây là một loại thần vận, rất khủng bố thần vận, phảng phất cửu thiên thần long đứng ngang ở thời không bên trong. Này, hỗn độn cổ tình giật nảy mình. Ngày xưa ở Hoàng Táng Địa gặp phải Tiểu Kim Long, hỗn độn cổ tình cảm giác lai lịch của nó quá to lớn. Hư hư thực thực có ngồi xem năm tháng chìm nổi cường giả đang tìm nó thanh toán. May là có Thanh Liên che chở, những này vẫn không tính là cái gì. Tiểu Kim Long có thể lẫn vào cửu sắc thiên quan bên trong, đánh cắp trường sinh khí. Điểm này lệnh đạo lăng suốt đời khó quên. Thế nhưng ở đây, đạo lăng gặp phải một cái tượng đá, trên căn bản cùng Tiểu Kim Long giống như đúc. Chỉ có điều cái tượng đá này đổ trên Tiểu Kim Long, uy năng mênh mông, phảng phất chân long một mạch vô thượng cường giả, khí thôn vũ trụ tinh không. Nó khi còn sống tuyệt đối là một tôn sinh linh vô cùng mạnh mẽ. Tại sao lại như vậy? Tiểu Kim Long tranh khắc đá làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đạo lăng có chút ngổn ngang. Kỳ thực hắn không cách nào triệt để xác nhận vị này đến cùng có phải là Tiểu Kim Long. Trời biết thập vương thiên quan tồn tại bao lâu, cái này tranh khắc đá đến cùng là thời đại nào lưu lại. Nhưng là Tiểu Kim Long lai lịch quá bất phàm, nó rất khả năng cùng Thanh Liên nhận thức, Thanh Liên tương ứng thời đại, khẳng định vạn phần cổ xưa. Chân Long ta ngày xưa gặp phải một ít, nhưng là như vậy còn nhỏ, toàn thân vàng óng ánh long, ta nhưng là lần đầu gặp phải. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, bởi vậy có thể thấy được, vô cùng có khả năng là đồng nhất chủng sinh linh. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim Long ngồi xếp bằng ở một cái người trên đỉnh đầu thời khắc, hắn vạn phần chấn động. Người này cũng là một cái tranh khắc đá, hình ảnh phi thường mơ hồ. Đạo lăng toàn diện mở đại đạo tiên nhãn, hiểu rõ đến một cái hình ảnh. Đây là một vị tóc trắng xóa ông lão, tựa hồ ngồi xếp bằng ở cửu thiên tinh hà bên trên. Hắn vạn phần khủng bố, toàn thể khí tức thô bạo vô biên, như là một vị bệ nghệ vũ trụ hồng hoang cái thế cường giả. Hai chân của hắn trên nằm ngang một cái đại cốt bổng, quấn quanh vô tận thần ma lực, tựa hồ một khi thức tỉnh, ngàn tỷ sinh linh đều muốn tham chiến. Lão đại ca, đạo lăng chấn động, tê cả da đầu. Lão đại ca, thời đại cách nơi này đến cùng có xa xôi bao nhiêu? Hắn nói không rõ ràng, nhưng là lão đại ca hẳn là nguyên thủy nhất mạch cường giả. Thậm chí hắn hiện tại còn sống sót, chính là Sơn Hải Quan. Ngươi biết hắn? Lần này đến phiên hỗn độn cổ tình ngây người. Hỗn độn cổ tình, ngươi lẽ nào gặp lão đại ca? Đạo lăng khiếp sợ, vội vã truy hỏi. Hắn hẳn là chúng ta nguyên thủy nhất mạch cường giả, ngươi có phải là gặp hắn? Hắn ở thời đại nào từng xuất hiện? Đạo lăng vạn phần khiếp sợ. Cái này tranh khắc đá ngụ ý phi thường sáng tỏ, lão đại ca tựa hồ ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ tu luyện. Tiểu Kim Long bàn nằm ở trên đỉnh đầu hắn, Xem bực này quan hệ lại như là đạo lăng cùng tiểu hắc long giống nhau. Không không, hỗn độn cổ tỉnh vội hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng. Luôn cảm giác trong ký ức có dấu vết của hắn. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Ta không nhớ được hắn. Nói rõ thành tựu của hắn quá khủng bố. Khẳng định là một vị đại đế. Đạo lăng hút vào khí lạnh. Lão đại ca sức chiến đấu không cần nhiều lời. Trời biết hắn sống bao nhiêu năm. Nhưng là hiện tại hắn còn sống sót. Ngay ở Sơn Hải Quan. Tại sao ta cảm giác lão nhân này cùng cự thú có chút rất giống. Hỗn độn cổ tỉnh đột nhiên mở miệng. Hai người này có phải là có chút liên quan? Đạo lăng cũng ngẩn người. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm lão đại ca quan sát. Nội tâm đột nhiên khiếp sợ. Hắn cũng cảm giác lão đại ca cùng màu đen cự thú khí tức vạn phần rất giống. Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Lẽ nào lão đại ca từng ở khai thiên niên đại sơ kỳ liền xuất hiện? Rốt cuộc vào lúc ấy hỗn độn cổ tình mới vừa xuất thế. Nếu như đúng là như vậy, lão đại ca sống 5 tháng cũng quá mức với khủng bố. Nhưng là hỗn độn cổ tình, chưa bao giờ từng gặp phải có đại đế có thể tồn tại một cái kỷ nguyên. Hết chương.